Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, Pincer Maneuver chiến thuật gọng kìm. Evil Eye, mắt ác quỷ, dường như rất phù hợp với aspect, khía cạnh, của Kim. Tất nhiên, cả nhóm sẽ chỉ thực sự biết được nó được cải thiện đến mức nào trong trận chiến tiếp theo. Mà, không còn nghi ngờ gì. Trận chiến đó sẽ diễn ra rất sớm, nhưng không phải bây giờ. Ngồi trên mặt đất và quan sát những bông tuyết nhảy múa trong bầu trời mờ mịt, Sunny nghỉ ngơi và đánh giá lại màn trình diễn của các binh sĩ và của chính mình trong trận chiến với bầy quái vật không mắt. Nhìn chung, cậu hài lòng với kết quả. Tại sao không chứ? Khi kẻ thù đã bị tiêu diệt và không ai trong số thuộc hạ của cậu bị thương nghiêm trọng, mọi người đều đã thể hiện rất tốt. Bell, Don và Quentin đã chứng tỏ giá trị của mình như những chiến binh tinh nhuệ. Samara đã tự tin vượt qua những kỳ vọng vốn đã rất cao của Sunny. Kim đã đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả tổng thể và cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, mặc dù đóng góp của Laster có vẻ không quá đặc biệt. Sự hiện diện của anh thực sự đã tạo ra sự khác biệt. Anh chàng trẻ tuổi này cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình như một chiến binh tuyến sau. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy. Một vết nhăn tinh tế xuất hiện trên khuôn mặt Sunny. Thật là rắc rối. Sự dễ dàng tương đối của chiến thắng này đã phụ thuộc vào một số yếu tố. Đầu tiên và quan trọng nhất là việc kiểm soát địa hình và tận dụng đúng lợi thế của nó. Thứ hai là việc loại bỏ ngay lập tức chỉ huy Fallen xa ngã của bầy đàn, không có Defy Witness, nhân chứng bị ô uế, không Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, nào sở hữu những năng lực phi thường đáng sợ, những khả năng đáng sợ mà Devil, quỷ dữ và các quái vật ở cấp cao hơn sở hữu đã tạo thêm yếu tố không thể đoán trước trong mọi trận chiến. Chính sự bất ổn đó khiến mọi chiến lược và kế hoạch trở nên không đáng tin cậy. Lần này, Sunny đã có thể loại bỏ mối đe dọa và duy trì ưu thế chiến thuật. Nhưng còn lần sau thì sao? Cậu nghi ngờ rằng không phải trận chiến nào trong tương lai cũng sẽ ngăn nắp như vậy. Cuối cùng, cả nhóm đã không giữ lại bất kỳ sức mạnh nào và đã tung hết sức để tiêu diệt bầy đàn. Sunny đã tránh sử dụng các lá bài tẩy của mình, nhưng lượng essence, tinh chất, dự trữ của cậu đã cạn hơn một nửa. Các binh sĩ của cậu thậm chí còn trong tình trạng tồi tệ hơn. Sẽ mất vài ngày để họ phục hồi, có thể ít hơn nếu có sự tham gia của Laster. Sunny không hối hận vì đã tung hết sức lực, vì điều đó cho phép cậu tạo ra một chuẩn mực về khả năng của nhóm. Tuy nhiên, cậu có một linh cảm rằng họ sẽ không được phép phung phí essence một cách bất cẩn trong tương lai. Ai mà biết được trận chiến tiếp theo sẽ đến khi nào? Không có gì đảm bảo rằng cả nhóm sẽ có đủ thời gian cần thiết để nạp lại sức mạnh. Tiết kiệm essence sẽ là ưu tiên hàng đầu. Mình cảm nhận được điều đó trong xương mình. Vẻ mặt của cậu tối sầm lại, càng bị hạn chế trong việc bộc lộ sức mạnh, các binh sĩ của cậu sẽ càng phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Quay đầu nhẹ nhàng, Sunny liếc nhìn Laster một cách tính toán. Chàng trai trẻ đột nhiên dùng mình và quay lại nhìn cậu. Đội trưởng, tại sao ngài lại nhìn tôi như thế? Sunny mỉm cười trấn an, nhưng điều đó chỉ khiến Laster có vẻ lo lắng hơn. Không hiểu sao lại thế. Chỉ nghĩ về tương lai thôi. Nhưng nhân tiện, đi cùng Kim và thu thập một ít sâu sát, mảnh linh hồn, cho chúng ta, đừng bận tâm đến lũ Fallen Abomination. Quái vật xa ngã, da của chúng quá dày, sẽ lãng phí thời gian nếu xé toạc chúng. Quân đội sẽ lo chuyện này, là sĩ quan phụ trách nhóm. Sunny có quyền truy cập vào thông tin về mức độ bão hòa của sâu co, lõi linh hồn của thuộc hạ mình, chưa kể rằng cậu có thể tự mình ước lượng một cách tương đối chính xác chỉ bằng cách nhìn qua. Thực tế là họ không cần quá nhiều sát, Don và Samara đã đạt đến mức bão hòa tối đa từ lâu. Trong khi Bell và Quentin cũng sắp đạt đến, chỉ có Laster và Kim còn chậm hơn một chút vì tuổi tác của họ. Cả nhóm sẽ sớm đạt được tiềm năng tối đa của mình. Khi Laster và Kim rời đi, được một xe đầu, cái bóng của Sunny hộ tống để đề phòng. Sunny dựa lưng vào thân chiếc Rhino và nhắm mắt lại. Sau nhiều năm ở trong những vùng đất chết chóc và không thể đoán trước của Dream Realm, cõi mộng, cậu biết không nên bỏ lỡ những cơ hội hiếm hoi và quý giá để nghỉ ngơi. Một lúc sau, thung lũng nhỏ trên núi trở nên yên bình và tĩnh lặng. Không xa lắm, sau những sườn dốc gồ ghề, sự u ám của bầu trời hoàng hôn bị xé toạc bởi những tia sáng cam của hỏa lực pháo binh hạng nặng. Những tiếng nổ đinh tai thỉnh thoảng vọng tới thung lũng, nhưng sự hỗn loạn vẫn còn đâu đó ở xa, nơi mà phần lớn binh đoàn của quân đội đang giao tranh đẫm máu với một bầy nhỏ Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, chẳng bao lâu sau, một tiếng rền rĩ trầm thấp tiến lại gần, và những rung động nhẹ lan ra trên mặt đường nứt nẻ. Mở một mắt, Sunny nhìn xuống, nơi một hàng dài các xe quân sự đang leo lên dốc. Ở phía trước, một đội các War Platform, nền tảng chiến đấu, đang tiến lên, những bước chân nặng nề của chúng làm nứt đường nhựa với mỗi bước đi. Một số nền tảng nhỏ hơn đang cầm những khẩu súng trường không khác gì loại coi gan. Súng coi mà Samara sử dụng, tất nhiên, trong tay khổng lồ của chúng, những khẩu súng trường khổng lồ trông nhỏ gọn và nhẹ nhàng. Như thể chúng chỉ là vũ khí phụ, tiểu đoàn mà cả nhóm đã được lệnh bảo vệ tuyến đường cuối cùng cũng đã đến. Chúng sẽ tiến theo con đường này và đánh vào sườn bầy quái vật. Hoàn tất chiến thuật gọng kìm. Điều này có nghĩa là Sunny và các binh sĩ của cậu đã hết thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chẳng bao lâu, những War Platform cao lớn đã đến đỉnh đồi, nơi chiếc Rhino đang đậu, dừng lại một lúc rồi tiếp tục đi xuống thung lũng. Các xe quân sự và binh sĩ của bộ binh cơ giới cũng đã đến. Đi cùng với họ là một số lượng đáng kể các Awaken. Người thức tỉnh. Một trong số họ dừng lại gần chỗ cả nhóm đang nghỉ ngơi và liếc nhìn bãi chiến trường phía dưới. Mặt anh ta tái nhợt, người đàn ông im lặng trong một lúc, sau đó liếc nhìn Bell, người đang thư giãn trên một tảng đá gần đó. Các ngươi đã tự mình giết hết đám quái vật này sao? Bell chỉ cười, tất nhiên rồi, Awaken nhìn cậu ta với vẻ không tin tưởng, nhưng có đến hàng trăm con. Bell chớp mắt vài lần, sau đó nhún vai, thì sao, bọn ta là Irregulars, bất quy tắc, người lính mở miệng, rồi đóng lại, sau đó lại mở ra. Trong khi đó, Bell suy nghĩ một chút và thêm vào, à, đừng quá ấn tượng, đội trưởng của bọn ta có lẽ đã giết phân nửa số chúng. Bọn ta chỉ đứng lại và cố gắng làm được gì đó cho ra hồn thôi. Người lính Awaken rõ ràng là rất ấn tượng, anh ta nhìn kiếm sĩ với vẻ kính trọng dè dặt, im lặng một lúc, rồi hỏi, đội trưởng của các ngươi là ai? Bell đột nhiên bật cười, đội trưởng của bọn ta, ngài là Devil, quỷ dữ, chính quỷ dữ đấy, hết chương.